Chương 672, đạp lên đỉnh cao 71 4.000 tự. Đàm song song giết chết cái này đánh lén ma tộc sau, liền không hề giết vài thấp giai ma tộc, mà là lấy tốc độ cực nhanh ở trên chiến trường du tẩu. Hiện tại giết chết những kia ám sát quân đội tu luyện giả ma tộc so nàng giết vài cái thấp giai ma tộc muốn hữu dụng hơn. Đàm song song giết cái này ma tộc sau, cùng đi trên chiến trường thói quen chém giết cái khác cao cấp tu luyện giả cũng phát hiện tình huống này, đồng thời chung quanh chú ý dưới, thế nhưng đều phát hiện công kích thấp cấp tu luyện giả cao cấp ma tộc. Này đó ma tộc tại trong quân đội qua lại tự nhiên quen, thậm chí có chút tự đại đứng lên, chính là thấy được vài cái cao cấp tu luyện giả phát hiện bọn họ thế nhưng cũng không trốn đi, mà là đổi cái chỗ tiếp tục tại mọi người dưới mí mắt không kiêng nể gì giết người. Ma tộc lớn lộ ý như thế hành vi nhất thời khí mọi người nổi trận lôi đình, khổ nỗi đối phương tốc độ quá nhanh, trừ ngự phong cửa am hiểu ngự phong chiến đấu vài vị cao dài tu luyện giả có thể miễn cưỡng đuổi theo đánh nhau hai lần, những người khác nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương giết người, làm thế nào cũng bắt không được đối phương một mảnh góc áo. Bất quá này đó kiêu ngạo ma tộc đụng tới đàm song song sau xui xẻo, đàm song song thiên ti nhiêu tốc độ công kích so với bọn hắn chạy trốn tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa công kích khoảng cách còn dài hơn. Thường thường bọn họ khinh thường nhìn không tới trước mặt đàm song song đắc ý là lúc, cũng đã bị thiên ti nhiều vô thành vô tức cuốn lấy cổ, nháy mắt thân thủ chia lịa. Đàm song song sức chiến đấu là không thể nghi ngờ cường hãn, này đó ma tộc cao giai tu luyện giả tại đàm song song mặt căn bản cũng không phải là hợp lại chi địch. Nhìn ra đàm song song là này đó ma tộc khắc tình, bị này đó ma tộc khí trong cơn giận giữ mọi người cũng tỉnh táo lại. Bọn họ không hề lấy mình ngắn tấn công địch chi trường, mà là đổi thành chung quanh vòng vây này đó xông qua đến làm ám sát ma tộc, đem bọn họ bước đến đàm song song trước mặt, từ đàm song song ra tay giết chết đối phương. Cứ như vậy, mọi người giết chết này đó cao cấp ma tộc hiệu suất lập tức liền cao lên, một đám chạy tới làm ám sát cao cấp ma tộc bị nhanh chóng giết chết, thiếu đi ám sát địch nhân, khổng lồ thấp cấp tu luyện giả quân đội sĩ khí tăng vọt. Nhất thời lấy nghiền ép tư thế đem thấp giai ma tộc đè nặng đánh. Tu luyện giả thân thể tố chất cường hãn, ma tộc cũng là một cái hãn không sợ chết chủng tộc, hơn nữa ma tộc còn có cái càng ghê tởm đam mê, bọn họ đang giết chết địch nhân sau, sẽ đem thi thể của địch nhân làm như là đồ ăn ăn luôn. Có đôi khi trên chiến trường đánh nhau đói bụng, những kia ma tộc liền trực tiếp xé rách đã muốn giết chết nhân loại tu luyện giả thi thể, vừa ăn vừa đánh. Kia miệng đầy huyết tinh sinh nhai nhân nhục trường hợp tức làm cho người ta ghê tởm, lại để cho nhân phẫn nộ. Mọi người thấy như vậy một màn đều giết hồng nhãn, chiến hữu của mình cứ như vậy chết, chết đi còn muốn chết không toàn thây bị ma tộc gắm nuốt, cái này kích thích nhượng phần đông tu luyện giả đều điên cuồng, bọn họ công kích càng thêm sắc bén, càng thêm liều mạng. Thấp giai tu luyện giả đang liều mạng, đàm song song này đó cao giai tu luyện giả nhóm cũng không nhẹ nhàng. Bọn họ vây đuổi theo chặn đường này đó đến ám sát cao cấp ma tộc, ngay từ đầu cao giai ma tộc còn muốn tụ tập lại cùng nhau phản kháng, nhưng mà không chịu nổi đàm song song vũ lực trị rất cao, thiên ti nhiều góc độ công kích quỷ quyệt tốc độ nhanh chóng, chính là này đó lấy tốc độ trông thấy, am hiểu ám sát lại không am hiểu ngay mặt chiến đấu cao giai ma tộc khắc tinh. Ma tộc cũng không phải ngốc tử, ngay từ đầu còn dựa vào tốc độ nhanh, khi bị đàm song song giết một đợt sau liền bắt đầu trốn tránh đàm song song đi. Dưới loại tình huống này, kia mảnh có khác tu luyện giả hỗ trợ vòng vây, đàm song song muốn tại giết này đó chạy tới ám sát cao giai ma tộc, cũng muốn nhiều phí không ít khí lực. Lúc này đây chiến đấu ác chiến 2 ngày 1 đêm, nếu không phải tu luyện giả, như vậy ác chiến còn thật kiên trì không nổi. Dù là như thế, đợi đến hai bên bây giờ thu binh sau, phổ thông thấp giai tu luyện giả binh lính đã muốn mệt đến vào đại doanh liền cơm đều không ăn ngã đầu liền ngủ trình độ. Chính là đàm song song này đó cao cấp tu luyện giả, một hồi chiến đấu đánh xuống, đó cũng là ngay cả cái ngón tay nhỏ đều không nghĩ động, toàn thân trên dưới liền một cái cảm giác, mệt ma tộc tiến công rất thường xuyên, không có thời gian nhượng mọi người nghỉ ngơi lại đây, qua không đến một ngày thời gian, ma tộc liền lần nữa phát động tiến công, mọi người chỉ có thể lại vội vàng lao tới chiến trường. Lúc trước đàm song song đám người đã đem có cao cấp ma tộc cố ý sát hại trong quân đội thấp giai tu luyện giả tiểu thủ lĩnh sự tình cùng quân đội tướng quân đã nói, nay đàm song song đám người nhiệm vụ chủ yếu là ở thấp giai tu luyện giả trên chiến trường du tẩu, phụ trách bắt này đó đến ám sát cao giai ma tộc. Ma tộc cũng không phải ngốc, chờ vô ích bị tể không biết chạy, bị đàm song song giết sợ sau, trên chiến trường muốn giết chết này đó chuyên làm ám sát lén lút cao cấp ma tộc là càng ngày càng khó, thường thường mới nhìn đến cái bóng liền bắt đầu chạy trốn, căn bản không cho nhân tiến gần cơ hội. Một hồi chiến đấu xuống dưới, tinh bị lực tận không đủ để hình dạng, bởi vì này không chỉ là thân thể mệt, trên chiến trường tinh thần khẩn trương cao độ, tinh thần cùng thân thể đồng dạng mỏi mệt, nhưng chiến trường sẽ không phòng trường thân thể của ngươi tinh thần mỏi mệt hay không, liên tiếp không ngừng chiến đấu không ngừng phát sinh, mọi người chỉ có thể cắn răng cưng cử tiếp tục chiến đấu. Đàm Song Song hai ngày nay chiến đấu đặc biệt trọng yếu, bởi vì thấp giai tu luyện giả chúng phát hiện những kia cao cấp ma tộc chỉ có Đàm Song Song có bản lĩnh một kích bị mất mạng, cái này mấy chàng chiến đấu xuống dưới, Đàm Song Song là mệt nhất cái kia. Bất quá cao như vậy cường độ chiến đấu đối tu luyện chỗ tốt lại là thật lớn, Đàm Song Song vừa mới đột phá tu vi rất nhanh liền được đến củng cố, hơn nữa chỉ là cái này ngắn ngủi nửa tháng thời gian, liền lần nữa đột phá, nay đã là đại võ sư cấp 2 tu vi. Sau thời gian một tháng, ma tộc tiến công một lần so một lần mạnh mẽ, một lần so một lần thời gian trường, tất cả mọi người tinh thần buộc chặt, cao cường độ chiến đấu trải qua hơn. Rất lâu mẫn cảm liền trở lại trong doanh địa lúc nghỉ ngơi đều ở đề phòng trạng thái không thể trầm tĩnh lại. Lại là một hồi chiến đấu, vẫn là một mảnh kia hoang nguyên thổ địa đã hoàn toàn bị máu tươi chìm nhuộm thành màu tím đỏ, huyết tinh vị đạo ngưng mà không tán, chính là không chém giết, âm hàn sát ý như cũ tại đây mảnh hoang nguyên thượng ngưng mà không tán. Tu luyện giả cùng ma tộc chạm mặt sau, không cần đối chọi, gần như là lập tức liền thắt cổ ở cùng một chỗ, kêu giết thanh âm. Sắp chết kêu rên thanh âm xen lẫn cùng một chỗ, cái này mảnh chiến trường, phảng phất như địa ngục. Đến chiến trường trợ giúp tân nhân tu luyện giả nhóm từ lúc mới bắt đầu không thích ứng, đến bây giờ đã muốn có thể không nhìn cái này mảnh hoang nguyên thượng tình huống bi thảm, toàn tâm toàn ý đầu nhập trong chiến đấu. Hôm nay chiến đấu có chút không giống, ngay từ đầu cùng ngày xưa không có gì khác biệt, một đám người tìm kiếm người những kia ám sát cao giai ma tộc, một khi phát hiện liền xua đuổi đứng lên. Giao do Đàm Song Song đến xử lý. Lần này mọi người vừa lên chiến trường liền phát hiện một cái đánh lén cao cấp ma tộc, mọi người dựa theo dị vãng biện pháp, đem cái này ma tộc hướng tới Đàm Song Song phương hướng xua đuổi đi qua. Quá trình rất thuận lợi, cái này ma tộc cơ hồ không như thế nào cố sức liền bị xua đuổi hướng Đàm Song Song nhích lại gần, cái này tại ma tộc bị ám toán càng ngày càng không dám tới gần Đàm Song Song dưới tình huống, thuận lợi có chút khó có thể tin tưởng. Đàm Song Song cảm thấy tình huống không đúng, lập tức liền cảnh giới lên, kia ma tộc còn chưa tới gần, nàng đã muốn giành trước phát động công kích, thiên ti nhiều trên dưới trái phải toàn diện phong ra, trực tiếp phong tỏa cái này ma tộc toàn bộ đường lui. Đàm Song Song lần này chạy một kích phải giết đi, nếu cái này ma tộc thực sự có vấn đề, một kích này liền tính giết không được đối phương, cũng có thể đem đối phương không thích hợp chỗ bước ra đến. Quả nhiên kia ma tộc thế nhưng lập tức phản ứng kịp. Toàn thân màu tím đen quang mang chợt lóe, thế nhưng ngạnh kháng ở Đàm Song Song toàn lực công kích, hơn nữa tốc độ gấp mau cầm ra một thanh khổng lồ búa, đối với Đàm Song Song liền chém xuống dưới. Kia ma tộc cách Đàm Song Song còn có chút khoảng cách, kia một búa chém bổ xuống thời điểm, cũng cách Đàm Song Song có một đoạn khoảng cách không nhỏ, kia ma tộc là đối với Đàm Song Song chống rông hư chém lại đây. Nhưng mà ma tộc chống rông hư chặt cũng không phải không dùng được, kia một búa xuống dưới. Một đạo cực lớn búa hư ảnh giống như chân thật cự phủ giống nhau bay ra ngoài đối với Đàm Song Song chém bổ xuống dưới. Cái này hư ảnh hết sức lợi hại, chém bổ tới đây thời điểm mang theo nồng đậm sát khí, giống như đem chân chính cự phủ chém bổ xuống dưới giống nhau, liền không khí đều bị cái này chém bổ xuống hư ảnh ma sát ra chói tai tiếng rít. Đàm Song Song mày nhăn lại, cái này ma tộc quả nhiên không thích hợp, công kích của đối phương cường độ, ít nhất tại võ tướng viên mãn. Hoặc là nửa bước võ vương cảnh giới, cao như vậy tu vi lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này, Đàm Song Song xác định, đối phương hẳn là hướng về phía chính mình đến. Ngẫm lại trong khoảng thời gian này, Đàm Song Song liên hợp mọi người, cũng không ít giết chết đối phương cao cấp ma tộc, nay ma tộc cảm nhận được Đàm Song Song uy hiếp, đây là phái cao thủ lại đây tính toán đối Đàm Song Song chạm thảo trừ căn. Đàm Song Song không biết đối phương mạnh như thế nào, nhưng nàng liền không có lùi bước ý tưởng, tương phản. Cái này tiếp cận võ vương cấp bậc ma tộc đến là khơi dậy Đàm Song Song trong lòng chiến ý, thiên ti nhiều nháy mắt thu hồi tụ lại thành thuẫn, ngăn trở phía trên chém bổ xuống cự phủ hư ảnh. Đàm Song Song tiếp chiêu nháy mắt, cái kia nửa bước võ vương ma tộc đã muốn nháy mắt đạt tới Đàm Song Song bên người, vung trong tay cự phủ lại chém bổ xuống dưới, chú ý linh lực thiên ti nhiều cứng rắn vô cùng, nháy mắt ngăn trở đối phương chém bổ xuống cự phủ, đồng thời mấy cái thiên ti nhiều phân thân vô thanh vô tức xuất hiện tại phía sau của đối phương, thẳng đến ma tộc áo lót cùng cổ. Kia ma tộc quát to một tiếng, da trên người xuất hiện một mảnh xanh tím sắc hoa văn, da thịt nháy mắt đổi cứng rắn vô cùng, trên tay cự phủ thu hồi hoành chán, lập tức chặn Đàm Song Song đánh lén cổ thiên ti nhiễu. Chứ điều này đánh lén đối phương cổ thiên ti nhiễu, còn thừa thiên ti nhiễu ngược lại là rơi vào cái này ma tộc trên người, lại phát ra một trận thiết khí va chạm trong trẻo tiếng vang, thiên ti nhiễu thậm chí đều không có phá vỡ đối phương phòng tuyến. Đàm Song Song tâm tình trầm xuống, thật đúng là lai giả bất thiện, lần này Đàm Song Song tại thiên ti nhiễu công kích đồng thời, còn một quyền đập hướng về phía đối diện ma tộc núi. Mặt người bên trên dễ dàng nhất công kích, cũng yếu ớt nhất địa phương chính là mũi. Đàm Song Song lần này nhượng đối diện cái này ma tộc có chút chuẩn bị không kịp, hắn không nghĩ tới Đàm Song Song tại ngự sử thiên ti nhiễu cường đại như vậy công cụ công kích rất nhiều, vẫn còn có dư lực đánh chính diện mũi hắn. Thiên ti nhiễu công kích bị cái này ma tộc ngăn trở, ngược lại là Đàm Song Song nắm đấm công kích làm cho đối phương thập phần ngoài ý muốn, thế nhưng chưa kịp trốn tránh, bị Đàm Song Song một vòng đập trúng, mũi nháy mắt liền bẻ gãy, nước mắt không tự chủ tràn đầy đối phương hốc mắt. Kia ma tộc bị Đàm Song Song lần này đập gào gào kêu thảm thiết, trong lúc nhất thời thân thủ trì trệ xuống dưới, Đàm Song Song nắm lấy cơ hội, thiên ti nhiều trực tiếp quấn quanh ở cổ của đối phương, lập tức buộc chặt. Kia ma tộc lại là giống to một tiếng, trên đầu gân xanh banh khởi, trên cổ thậm chí có bắp thịt phồng lên, cứng rắn chống đỡ thiên ti nhiễu buộc chặt lực đạo, hiển nhiên đối phương cũng là cái thân xác mạnh mẽ. Thiên ti nhiễu nửa khắc hơn khắc xiết bất tử đối phương, kia ma tộc nghẹn một hơi, căng thẳng trên cổ bắp thịt, cận thân chiến đấu cự phủ không phát huy ra lực lượng đến, đối phương trực tiếp vung quyền học Đàm Song Song bộ dáng hướng nàng mũi lập tới. Đàm Song Song nghiêng đầu tránh né, đồng thời một quyền đánh ra, đúng là trực tiếp cùng kia ma tộc cứng đối hoanh ở cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Đàm Song Song dưới chân cũng không nhàn rỗi, trong khoảnh khắc đã cùng kia ma tộc hai chân đối đạp hơn 10 trề. Thiên ti nhiễu quấn cổ của đối phương, lại nhất thời nửa khắc giết không chết đối phương, kia ma tộc tự do bị khống chế, sử dụng dã man cũng đồng dạng nửa khắc hơn khắc bắt không được Đàm Song Song. Trong lúc nhất thời Đàm Song Song cùng đối phương thế nhưng rằng có ở cùng một chỗ. Đàm Song Song cùng cái này lợi hại ma tộc giao thủ tốc độ cực nhanh, chờ Đàm Song Song cùng đối phương rằng có thời điểm, rốt cuộc có cái khác cao cấp tu luyện giả chạy tới Đàm Song Song bên người, có giúp đỡ liền dễ làm. Mọi người cùng nhau tiến lên trước gần người công kích, tuy rằng không phải cái này nửa bước võ vương ma tộc đối thủ, nhưng cái này ma tộc trên cổ quấn vòng quanh Đàm Song Song thiên ti nhiễu, tương đương với bị Đàm Song Song khống chế được, bọn họ mấy người một tổ. Tiến lên công kích quấy nhiễu tự vệ vẫn là làm được đến. Có hỗ trợ gây rối nhân, Đàm Song Song không ra tay đến, hết sức chuyên chú khống chế thiên ti nhiễu, nàng cũng không tin đối phương có thể vẫn nghẹn khí, cứ như vậy, Đàm Song Song bên này rốt cuộc chiếm cứ thượng phong. Kia nửa bước võ vương ma tộc nay nghẹn khuất vô cùng, một đám hắn trướng mắt vừa mới bước vào cao cấp tu luyện giả hàng ngũ, trong mắt hắn vẫn là tiểu trùng tử nhân cũng dám ở trước mặt của hắn tổ đội công kích hắn. Hắn lại không cách nào trước tiên giết chết đối phương, điều này làm cho cái này ma tộc hỏa khí đặc biệt tràn đầy đứng lên. Đáng tiếc vô luận cái này ma tộc như thế nào tức giận, đối với hắn bị quản chế bởi người tình cảnh không có nửa phần thay đổi, hắn như cũ nổi trận lôi đình đối mặt với này đó ngày xưa không nhìn tại trong mắt con kiến gây rối, còn phải đối mặt trên cổ càng ngày càng buộc chặt thiên ti nhiễu. Có mấy cái phụ trách giám sát cao giai ma tộc lặng yên không một tiếng động tiếp cận lại đây. Mục tiêu chính là bị vây công ma tộc, còn có chuyên tâm muốn giết chết cái này ma tộc Đàm Song Song. Đối cái kia bị vây công ma tộc, này đó ma tộc tự nhiên là muốn giải cứu đối phương, đối Đàm Song Song đánh lén tự nhiên là muốn giết chết Đàm Song Song. Kết quả không đợi này đó cao cấp ma tộc tới gần, giống như ác mộng giống nhau thiên ti nhiêu lấy một cái xảo quyệt góc độ thượng đột nhiên xuất hiện, nháy mắt quấn quanh ở này đó ma tộc cổ. Ngay sau đó, sở hữu vụng trộm tiến gần cao cấp ma tộc nháy mắt thân thủ chia lịa. Có lẽ là nhìn đến cứu mình cùng tộc chết ở trước mặt mình, bị Đàm Song Song quấn quanh ở cổ ma tộc tâm thần có trong nháy mắt dao động, kia một hơi không có hấp dẫn, trên cổ bắp thịt mềm mại xuống dưới. Đàm Song Song lập tức bắt lấy cái này nháy mắt, linh lực chen trúc tiến vào thiền ti nhiêu chung, nháy mắt đem kia ma tộc cổ buộc chặt cắt. Lúc này đây, Đàm Song Song rốt cuộc thành công đem này lợi hại ma tộc giết chết. Thật sự giết chết đối phương, Đàm Song Song vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin tưởng, một cái nửa bước võ vương cường giả, cứ như vậy nghẹn quất chết, nhượng Đàm Song Song luôn có chút không chân thật dám.